Hư không phía sau hắn bị xé toang vô thành vô tức. Hai hắc phát thành liền như hai tòa thái cổ thánh sơn rảo bước ra, uy lực lan tràn thiên địa rồi cấm cố không gian quanh nguyệt lượng. Thần Nam không cần quay lại cũng biết là nhị tổ và tam tổ. Tất cả đã rõ, mà ảnh đang gầm gào kia ngoài xa trên nguyệt lượng, thần gia viện tổ đang muốn quay lại. Không tồi, đáng tiếc. Nhị tổ nhìn hắn gật gù rồi lại lắc đầu. Không có gì đáng tiếc, uốn nắn phải chết thôi. Giọng tam tổ lạnh như băng phong, thần đạo đại sắc mặt bình tĩnh lạnh giọng, vì thần gia mời người đến lên đường thôi. Hắn ta từng nghĩ rằng sẽ có một ngày đem thân phụng hiến cho viễn tổ, nhưng thái độ của ba người khiến cho hắn vô cùng phản cảm, phẫn nộ cùng cực. Lẽ nào hắn không bằng một món hàng ư? Tổ tiên máu lạnh như vậy, trong thời khắc cuối cùng vẫn không tỏ nổi một chút gia tộc thân tình sao? Tất cả đều lạnh lùng. Hắn ta cười vang, xem ra ta thật soàng dĩnh, ngay cả mấy câu khích lệ của gia tộc cũng không được nghe. Phụ thần của ngươi là tội nhân, ngươi là con của hắn, lại có đời sau, vì không muốn các ngươi phải nhục nhã, tốt nhất ngươi nên thay phụ thân đền đáp lại gia tộc. Lời lẽ của tam tổ cực kỳ lạnh lùng. Chỉ của chúng ta là tội nhân chăng? Thần Nam trợn tròn cả mắt, từ đệ đục giới trở về, vốn định làm gì đó cho gia tộc, nhưng lúc này hắn cảm giác thân thể lạnh băng. Thần đạo đại vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Ngươi là thần gia đệ thập nhân, vốn phải chết không có gì để nói. Phụ thân của ngươi là đệ cửu nhân lại trốn đi, ngươi phải chọn một trong ba đứa con thay vào. Tuy chúng không có bao nhiêu trần huyết của viễn tổ, nhưng đều là chí tôn chuyển thế, coi như có thể thay thế được. Cái gì? Cần cả cha con của ta cùng chết ư? Không sai, ngươi có ba đứa con, phụng hiến một thì có gì là không ổn chứ? Hắn nổi giận quát văng, viễn tổ rắm chó. Các người chết hết cả đi, ta không phụng hiến đứa con nào cả, quyết không đứng yên mà chịu chết. Nghĩ đến dáng vẻ tình nghịch khả ái của Không Không và Y Y, hắn sao có thể nhẫn tâm. Long Nhi là con cả, lúc nhỏ chỉ ở cạnh hắn, không lâu nhưng cũng như một cái đuôi bám theo hắn cả ngày. Lớn lên lại cùng hắn đại chiến với pháp tổ, bảo vệ nguyệt lượng, thần gia, sao có thể để cho nó chết. Lửa giận bùng lên, hắn ta gần như điên cuồng. Tuyệt thế hùng bình phường thiên họa kích chỉ thẳng vào thần đạo đại, tiếng gầm vang lên khắp tam giới. Ta sẽ phản lại thần gia của các người. Tiếng gầm lúc bấy giờ vang vọng hồi đâu trên không trung. Mấy người bọn thần đạo đại kinh ngạc, đoạn sắc mặt thêm lạnh, mắt sáng rực lên, tựa hồ không phải đang nhìn người sống, mà thần nam đã thành một thi thể lạnh lẽo. Hay lắm, chả đã thế, tất còn cũng thế. Một quang tam tổ lạnh buốt nói với thần nam, phụ thân của ngươi là thiên cổ tội nhân, khiến cho con cháu chỉ đó xấu hổ, đến ngươi lại như vậy, đúng là sỉ nhục của thần gia. Bỏ con mẹ nó sỉ nhục đi. Thần Nam tự hồ phi thường kích động, tuy đối diện với lão tổ thần gia, nhưng ngôn ngữ không hề khách khí. Chúng ta đã phụng hiến cho thần gia những gì, già già, phụ thân ta đều bỏ lại cô nhi quả mẫu, bước lên đài tế phụng hiến sinh mệnh. Lúc họ hồn phi phách tán, mấy tên khốn các ngươi ở đâu, dựa vào cái gì mà các ngươi chỉ trích chúng ta? Chết hết cả đi, những gì chúng ta phụng hiến hơn mấy tên chỉ biết nói mồm các ngươi nhiều. Thần đạo đại, nhị tổ, tam tổ là những lão bất tử đúng nghĩa, tu vi đã đến thông thiên chi cảnh. Với những cường giả sống qua vô vàn năm tháng như họ, thân tình quả nhiên đã nhạt đi rất nhiều, không còn là người theo đúng nghĩa thông thường nhất. Nhân tính nhạt nhẽo, tình cảm không còn, họ không còn để ý đến phàm trần, cũng như những tình cảm chốn hồng trần nữa mà khổ tu ma công thần gia. Tuy chưa triệt để tuyệt tình tuyệt tính, nhưng không còn kém bao nhiêu. Với những người vĩnh sinh bất tử, có đời sau hay không cũng thế. Đời sau có khi không giá trị bằng một món hàng, không hề có cảm tình huyết nhục như phổ thông nhân loại. Ánh mắt của đại tổ lạnh tanh nhìn thần nam, có lẽ các ngươi không cần tồn tại, vậy đem hết hiến cho viễn tổ đi. Bọn tội nhân này cứ việc diệt sạch. Lời lữ của tam tổ rất là bình tĩnh, nhưng thanh âm lạnh buốt. Nếu chúng ta tuyệt diệt bọn chúng, toàn bộ thần gia sẽ phải bồi táng. Thần nam hoàn toàn nổi điên, phương thiên họa kích trong tay vươn dài ngàn trượng, không nói thêm câu nào, bổ ngay vào thần lão đại. Nghiệt chướng, người dám thí tổ chăng? Đại tổ lần đầu tiên tỏ vẻ phẫn nộ. Thần nam gầm vang, thí tổ ư? Các người không coi là người thần gia, con gì để mà nói, cả viễn tổ ta cũng giết. Mà diễm ngút trời dây lên quanh hắn, lúc này hắn gần như ma hóa. Nghiệt chướng khi sử diệt tổ, không thể để các người lại nữa. giọng của nhị tổ và tam tổ lạnh đến cực điểm. Thần Nam cười điên cuồng, trong tiếng cười ẩn chứa vô tận bi lương và cổ tịch. Hôm nay ta sẽ khi sư diệt tổ, trở thành tiên cổ tội nhân thập ác bất xá. Khi sư diệt tổ ư? Đã đến nước này phạm vào tội thập ác bất xá, để lại tiếng xấu vạn năm. Đáng chết! Thanh âm lạnh lùng của đại tổ vang lên như tiếng chuông ong ong bên tai. Một đạo u minh tử tịch chi quang bị lão tà hất tay đẩy ra xa, quét về phương thiên hỏa kích của thần Nam. Hỏa hoa lúc bấy giờ bay rợp trời, tiếng kim thuộc giao kích vang lên. Tuyệt thế hùng bình phương thiên hỏa kích bị u minh tử quang hất bay, thân thể thần Nam rung động. Tà đến giết hắn. Tam tổ cất bước lướt đi ngàn trượng, trên đầu dẫn đầu tiên, nhìn thần Nam với vẻ vô tình. Hiện giờ thần Nam không còn gì phải sợ, sự tình tồi tệ nhất đã xảy ra, dù thế nào cũng thành đối lập hoàn toàn với thần gia, dấy lên thiên phong. Phương thiên hỏa kích rừng rực phong mang, khí mang cuồn cuộn, lưỡi kích xả ra hàn quang, ao hóa thành ngàn vạn đạo hào quang, từng đợt sóng lớn trên không bổ vào mục tiêu duy nhất là tam tổ. Nghiệt chướng! Tam tổ lúc bấy giờ liên tục vùng song thủ bổ ra, không gian chung quanh sụp đổ, vang lên những tiếng bong bong như tiếng chuồng ngân. Trên lưỡi kích dài ngàn trượng hiện rõ hơn ngàn dấu trưởng, phương tiện hỏa kích cực kỳ cứng rắn cũng phải biến hình. Thần Nam rung mạnh, phương tiện hỏa kích phát ra hào quang rực rỡ, hùng kích còn linh tính, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Nghiệt chướng, một thân sở học của người từ thần gia mà có, sao còn dựa vào nó mà phản lại thần gia? Trong lúc nói chuyện, hai người vẫn nhanh chóng giao thủ, không gian quanh đó liên tục sụp đổ, họ hóa thành hai tia sáng kịch liệt giao phong giữa hư không vô tận. Không cần dùng huyền công của thần gia, ta quyết phản lại thần gia. Nghiệt xúc khi sử diệt tổ, là các người bức ta thí tổ đấy. Ta phải lưu lại một tia hồn phách của người, vĩnh viễn trấn áp trong cực hình luyện ngục, để tên nghiệt chướng phải vạn kiếp đau đớn. Thần Nam đại nộ, xem ra các người không có chút xíu huyết mạch thần tình. Vậy ta diệt các người trước. Hắn ta dựng ngược mày, mặt bắn ra tử quang đáng sợ, mái tóc dài tung bay cuồn cuộn. Phương thiên hỏa kích chỉ thẳng vào tim của tam tổ, sức mạnh bản nguyên của thời không được xuất ra. Tam tổ vẫn chưa xuất thủ, thần lão đại đứng cạnh quản chiến, cong tay thành trảo chụp tới, cứ trảo xé toàn không gian, lao tới với tốc độ nhanh hơn quang tốc, mở ra một đường hầm thời không xuất hiện trước mặt thần Nam, hất tan sức mạnh bản nguyên của thời không, đồng thời đẩy phương tiện hỏa kích qua một bên, khiến cho trước mặt hắn trống không. Vừa thi triển, thần lão đại lạnh lùng nói, quả nhiên có sức mạnh của thời không thần, ẩn tàng họa tâm, đúng là đáng chết. Tam tổ không bị ngăn cản, song trưởng hóa thành hai lưỡi thần đao chém vào ngực thần Nam. Thần Nam vừa kinh vừa nộ, đại tổ đột nhiên nhúng tay vào, khiến cho hắn cảm ứng được sức mạnh hùng hậu của lão, rồi sa vào sự bị động. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, mắt của hắn bắn ra lãnh quang vô tình, không tránh hai lưỡi hung đao chạm vào thân thể, song thủ cũng cong thành trảo, đẩy sức mạnh bản nguyên của thời không lên cực hạn bổ tới. Hai lưỡi hung đao cắm vào eo của hắn, nhưng song trảo cũng xuyên qua thân thể tam tổ, hắn tàn liền điên cuồng gầm lên, huyết dịch tổ tiên cùng chảy với ta. Eo và ngực của hắn gần như bị cắt đứt, nhưng song trảo vô cùng nhanh nhẹn, một trảo xét toạc lồng ngực của tam tổ, một trảo đánh nát xương sọ khiến nửa đầu vỡ tan. Đó là cách đánh lượng bại cầu thường. Ngoài xa, hai mắt thần lão đại hiện lên nộ hỏa, một ngọn trảo khổng lồ rợp trời chụp tới. Toàn thân thần Nam nhuộm máu cười vang, tổ tiên thì sao, tên ác côn khi sư diệt tổ như ta cũng nhanh chóng diệt được các ngươi, sao nào lên vây công ta đi chứ nhỉ? Đại tổ đừng xuất thủ, ta một mình cũng diệt được hắn. Tam tổ phẫn nộ gầm lên, thân thể của lão và thần Nam đều tan nát, huyết nhục mơ hồ quấn lấy nhau. Cứ trảo trên không lặng lẽ rút lui. Gào, thân thể thần Nam sau cùng cũng tan nát, nhưng nhục thân tam tổ cũng hóa thành huyết vụ. Hắn không tụ lại thân thể, mà huyết nhục trải ra rợp trời, bổ vào tam tổ, điên cuồng cuốn lấy linh hồn của lão. Trận chiến tàn khốc cực điểm, ba vị lão tổ thần gia hiện thân hôm nay đều vô cùng đáng sợ. Ta phải sát thổ. Tiếng gầm điên cuồng vang lên khiến tam tổ run rẩy, dáng vẻ cuồng loạn của hậu bối khiến cho lão cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Ầm một tiếng, thần Nam không ngại tổn hào nguyên khí, linh hồn quân lấy tam tổ đồng thời vỡ nát, cả hai tách nhau ra. Chỉ có thảm liệt mới hình dung được trận chiến này. Thần Nam đứng trên không, sắc mặt nhợt nhạt, tam tổ cũng xanh lét mặt mày. Lần này, sát khí đã biến thành hữu hình, lãnh mang sáng chói liên tục va vào nhau ở khoảng không giữa hai người, vang lên tiếng nổ chói tai, tầng không lạnh buốt. Không biết từ bao giờ, vô tận huyết hoa bay búa, thiên địa trắng xóa một màu, đại tổ và nhị tổ tiến tới, phong vân ngập trời cùng động thủ. Huyết hoa bay theo tâm tình của họ mà búa lên cuồng loạn. Thế giới ngập bằng tuyết, trên cao mênh mang màu trắng. Tần Nam biết thực lực của đại tổ thâm bất khả trắc. Hiện tại, ba người cùng bao vây, hắn không chống nổi, bèn cảm ứng thần ma độ trong thân thể, định triệu hoán ra. Nếu thanh toán được mấy vị lão tổ, hắn làm thiên cổ tội nhân cũng cảm nguyện. Nhưng thần ma độ chậm chậm quay tròn trong thân thể, không hề cảm ứng được triệu hoán của hắn. Quan sát thật kỹ, sẽ thấy đôi âm dương nhãn của thần ma độ vẫn đang chăm chú vào ma ảnh đáng sợ trên nguyệt lượng, tựa hồ đang giới bị. Viễn tổ ư? Trong lòng của hắn rung động, viễn tổ đã hồi phục chăng? Thần ma đồ mới phải chú ý phòng bị đến như vậy. Choang một tiếng, tiếng chuông rủ dường vàng khắp tam giới, một chiếc hoàng kim cự trùng xuất hiện, chụp lấy thần nam. Mấy chục dặm trong đó gần như trở thành một thế giới cách ly với ngoại giới, nhưng gió tuyết vẫn tơi bời. Xem người đào tẩu thế nào đây? Là đại thần thông do thần lão đại thi triển. Lão cùng nhị tổ, tam tổ ung dung vào trong hoàng kim trùng. Thời không bản nguyên, thần nam quát vang, choang một tiếng, hắn mở toang đường hầm thời không, lúc đến gần hoàng kim trung thì bị cắt ngang, hắn đập vào thân chuông phát ra tiếng động chói tai. Thế gian không có pháp tắc nào không phá được, giọng của thần lão đại lạnh tanh, sức mạnh bản nguyên của thời không cũng phá được, hôm nay cấm cố người trong phiến không gian này, từ từ rút lấy hồn phách của người. Phong hồn đốn phách, nhị tổ quát vang, vô tận phong tuyết hóa thành hào quang sáng rực. Đó không phải là gió tuyết thông thường, mà là điểm điểm tuyết hoa khiến cho thiên giai cao thủ cũng lạnh thấu cả xương. Thần Nam liên tục vỗ hai tay vào nhau. Đệ nhất thức thoát thai từ nghịch loạn bát thức hoàn chỉnh xuất ra, gió tuyết tùy tạm thời băng phong được hắn, nhưng thoáng sau đã vỡ tan. Hắn ta tùy lạnh buốt toàn thân, nhưng vẫn bất khuất nhìn tới, chỉ vào ba người mà nói, không giết được ta, ta sẽ giết các người. Tam tổ quay lại nói với đại tổ, để ta thử lần nữa. Đại tổ lạnh lùng nhìn lão, có tất yếu phải thế không? Có, ta muốn một mình diệt hắn. Tam tổ tựa hồ vẫn canh cánh với trận chiến ngang bằng vừa nãy. Thần lão đại lúc bấy giờ lạnh lùng nhìn lão, tam tổ gào vang lại lao vào thần nam. Thần ba đồ không thể dùng được, hoàng kim trung lại cấm cố hắn vào tuyệt cảnh. Lúc này hắn quyết chết, đã không còn đường lui, vậy thì cứ việc lao lên thôi. Hắn muốn ngọc thạch cầu phần. Thấy tam tổ lao tới, hắn cười vang, tỏ ra phi thường bình tĩnh. Lúc xưa, ta chinh chiến vì nguyệt lượng, đại chiến tùng tán đức bố, đấu với hắc khởi, diệt thái cổ quân vương, nghênh chiến pháp tổ. Không ngờ đến cuối cùng lại thành kết quả như thế này. Được, các người vô tình vô nghĩa, đừng trách ta độc ác. Song thủ của tam tổ cắm vào ngực của hắn, vô tình chấn nát tâm tạng tàn nát, cực kỳ lăng lệ, không hề có chút thần tình nào. Nhưng thuận lợi quá khiến tam tổ lạnh người. Lão biết gã hậu bối điên cuồng này định lượng bại cầu thương. Cùng chết với ta ư? Bán hồn của hắn rút khỏi nhục thể, hoàn toàn ngưng kết trên thường thiên hỏa kích. Trong sát na, nhục thể bị hủy mất một nửa. Hắn dùng hung kích xuyên lấy tam tổ. Xoay, xoay, xoay tít. Nhục thể tam tổ tan nát, linh hồn bị cầm trên phương thiên hỏa kích, cuốn chặt với bán hồn của thần nam. Sức mạnh bản nguyên của thời không, đệ nhất thức trong nghịch loạn bát thức, tinh hồn chỉ lực, tất cả đều cuồng bạo lao vào linh hồn tam tổ. Chết tiệt, đáng giết. Thần lão đại và nhị tổ đồng thời gầm vang giận dữ, cự trào ảo hóa lao về phía trước. Bình một tiếng, hai chân thần nam bị đánh gãy. Phụt, hai tay và eo của hắn bị xé tan. Nhưng bán hồn của hắn vẫn bám chặt phương thiên hỏa kích, tung hoành trong hoàng kim trung, quyết đánh tàn tam tổ. Đó chính là khí khái bất khuất bất phục, dù chết cũng phải lôi địch nhân đi theo. Thần lão đại và nhị tổ sống tới, bán hồn bị họ đánh tan, phương thiên hỏa kích nứt toác, sắp vỡ hẳn ra. Một thân ảnh tú lệ từng nguyệt lượng lướt tới, gào lên thể thiết. Xin các vị bỏ qua cho tôn nhi của con. Nữ tử mặt đầy đệ, vô hạn bi thương nhìn thần nam trong hoàng kim trung, cầu xin thần lão đại và nhị tổ. Xin các vị bỏ qua cho tôn nhi của con đã mất trượng phu, nhi tử duy nhất cũng sinh tử bất minh, cầu xin các vị. Nãi nãi! Bán hồ vẫn tung hoành trong hoàng kim trung, quyết không bỏ tam tổ ra. lòng Thần Nam đau như dao cắt, gào lên: "Nãi nãi, con không muốn như vậy, con muốn họ phải trả giá cho những tội ác của họ đã gây ra cho chi của nhà mình." Huyết quang sung thiên, cốt nhục tan nát của Thần Nam rải ra khắp hư không, nhưng chiến ý bất khuất chống trụ cho bán hồn vẫn tản khắp thiên địa. Phương thiên họa kích sắp tan tành vẫn đính chặt với hồn phách của Tam Tổ. Nỗi đau xen lẫn sát ý làn khắp không trung, ký tức của hắn suy nhược dần, Đại Tổ và Nhị Tổ lại vô tình lạt thủ, bán hồn cũng sẽ tàn nát. Hoàng Kim Trung che kín thiên địa, kim quang sáng rực lấp lánh, vây chặt khu vực này thành một phiến tuyệt vực. Vì sao lại thế? Sao lại không phá được số mệnh? Nữ tử đang quỳ khóc như huyết thủy, thanh âm thề lương phiêu đãng khắp thiên địa. Mất chồng rồi con trai, cả cháu cũng bị giết, tim của bà tan tành vô số mảnh. Chồng con ta rồi hôm nay sẽ đến tôn nhi. Thần Nam hệt như đại bàng gãy cánh, liên tục vùng tàn rực dãy giụa giữa đất trời, tuy đã vô lực nhưng không chịu buông xuôi. Tổ mẫu đang đứng dậy: "Cháu không muốn người như thế đâu." Thần Nam bị vẫn mà nói, đối diện với Đại Tổ và Nhị Tổ vô tình, hắn đâm cứng Tam Tổ, gầm lên: "Ta làm thiên cổ ác nhân, trước khi chết phải kéo theo một tên, bằng không đáng là kẻ khi xử diệt tổ." Mục quang Đại Tổ lạnh tanh, không hề có chút tình cảm nào. "Người còn cơ hội sao?" Đoạn dùng tuyệt thế đại thần thông phát ra một đạo thần quang nhập vào hồn phách của Tam Tổ, bảo vệ cho lão ta. Thần Nam dùng phương thiên hỏa kích đâm vào linh hồn Tam Tổ, lùi lại cười lạnh lẽo: "Đều là các người bức ta, hiện tại ta cũng đã cùng đường rồi." Hắn tầng ngửa mặt gầm vang, thanh âm vạch ngang bầu trời khiến cho kim trùng vang lên những tiếng ong ong, sát khí tỏa lan. "Đem ma hồn cho Viễn Tổ, chi bằng ta tự nuốt lấy." Hắn ta gầm lên gần như điên cuồng, trong khi linh thức lóe sáng, một hồn ảnh khai phá trùng trùng bảy vụ bay ra ngoài thế giới hiện thực. Cũng giống hệt như Thần Nam, nhưng hồn ảnh không có linh thức dao động, hoàn toàn do vô tận chiến lực ngừng tụ mà thành. Đó chính là ma tính và thái thượng Thần Nam bị đánh tan. Ma tính đã bị bản thể quét sạch linh thức, bảo tồn lại hồn lực, vô định tìm cách chiết trùng hiến cho Viễn Tổ. Nhưng việc xảy ra hôm nay khiến hắn tắt lịm cõi lòng. Ma khiếu chấn thiên, chương hồn vỡ tan, linh lực vô tận chảy hết vào bán hồn của Thần Nam, đồng thời rút sạch linh khí trong Hoàng Kim Trung đưa vào thể nội của hắn. Huyết nhục tan nát lại ngưng tụ, bán hồn dính trên phương thiên họa kích cũng quay về. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, một Thần Nam vượt hơn cảnh giới đỉnh cao sống lại như hỏa phượng hoàng. Thiên giai chiến hồn vỡ tan, hóa thành linh lực quay về bản thể, đồng thời bước lên tầm cao mới. Tuy bán hồn không còn quấn lấy Tam Tổ, thế nhưng bản thể Thần Nam lại chộp lấy cổ linh hồn của lão, giữ chặt trong lòng bàn tay. Thần quang được thần lão đại đẩy vào thể nội Tam Tổ bị bước ra, tan tành trên không, hóa thành điểm điểm tàn quang, vĩnh viễn tàn biến trong hư không. Thần Nam lúc bấy giờ lộ rõ vẻ điên cuồng, cổ Tam Tổ sắp bị hắn bẻ gãy, sức mạnh bản nguyên của thời không sắp được tung ra, đệ nhất thức trong nghịch loạn bát thức cũng sắp được thi triển. "Không được làm can!" Nhị Tổ biến sắc, bật lên tiếng kêu. Lão cảm giác được sát ý của Thần Nam, sợ hắn đang lúc cuồng nộ sẽ hạ sát thủ. "Người nói cái gì?" Giọng Thần Nam lạnh tanh. Cụp một tiếng, đệ nhất thức thoát thai từ nghịch loạn bát thức xuất ra, một cánh tay của linh hồn Tam Tổ bị đánh gãy. Đại Tổ lạnh tanh như lòng giếng, mắt dạ ra hai đạo lạnh điện, ngưng thị vào Thần Nam, lạnh lùng cất tiếng: "Bỏ y ra." "Ta không bỏ thì sao?" Giọng của hắn cũng lạnh lùng, vô cảm không kém. Cụp một tiếng, một cánh tay khác của Tam Tổ lại bị bẻ gãy, hóa thành điểm điểm linh khí, tiêu tán trong không trung. Thần gia Tam Tổ sắc mặt lạnh ác cùng cực, vết thương từ linh hồn khiến lão thống khổ cực điểm. Nhưng bản thể Thần Nam hút linh lực của ma tính xong, thực lực tăng thêm một mức, lại dùng sức mạnh bản nguyên của thời không triệt để áp chế lão không thể động đậy. Lão cũng không muốn kêu gào trước mặt tiểu bối. Nhị Tổ lúc bấy giờ quát lớn: "Người không để tâm đến người trong chi mình sao? Người làm thế sẽ có bao nhiêu người bồi táng theo? Kết cục đã được sắp sẵn, ta không làm thế cũng cải biến được con mẹ gì." Thần Nam rít lên, đánh gãy chân trái của Tam Tổ. Linh khí tiêu tán vào hư không, quang vụ dày đặc khiến Thần Nam toàn thân nhuộm máu trông càng đáng sợ. Thân thể tụ lại phát ra sức mạnh phẫn nộ của linh hồn hắn. Đại Tổ lại khôi phục thần sắc lạnh lẽo vô tình, phi thường bình tĩnh mà nói: "Được, người giết hắn đi, sau này ta thu thập tàn hồn của hắn cùng với người nữa hiến hết cho Viễn Tổ." "Đại Tổ!" Nhị Tổ rung động trong lòng, kinh hoàng nhìn sang thân ảnh anh Tuấn lạnh lẽo kia, không ai hiểu được nét tàn khốc và vô tình của đại tổ Như Lão. Người nói cái gì? Thần Nam không buồn để ý, đệ nhất thức thoát thai từ nghịch loạn bát thức quả quyết xuất ra, đánh tan một chân của tam tổ. Hai tử, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Bên ngoài Hoàng Kim Trung, tổ mẫu của hắn đứng dậy, đến bên Thần Trung, nhìn qua lớp chuông trong gió, truyền âm. Còn ngàn vạn lần không nên làm thế, bằng không cả đời này sẽ bị hủy diệt, đừng vì nhất thời thống khoái mà gây ra những chuyện hối hận cả đời. Tổ mẫu, lui lại đi. Thần Nam không lay động, bay lại tổ mẫu rồi quát vàng với đại tổ, mở Hoàng Kim Trung ra. Ta nói rồi, không cần uy hiếp ta, cứ việc giết y đi. Đại tổ vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ. Giết! Thần Nam gầm vang, nháy mắt đã chấn tan linh hồn của tam tổ. Hai tử, mau dừng tay! Tổ mẫu hắn tuy vẻ ngoài cực kỳ trẻ trung tú lệ, song lúc này tỏa ra uy nghiêm cực độ truyền âm. Không nên tuyệt tình, họ có thể nhưng còn không thể, làm việc gì cũng nên bớt lại một chút đường lùi. Còn có thể phế tu vi của ông ta nhưng không được diệt linh thức của ông ta. Tổ mẫu, con... Thần Nam sẽ tan tam tổ, điểm điểm linh thức phiêu đãng trước mặt hắn, bàn tay của hắn nắm chặt vô cùng thống khổ. Hai tử, nghe ta đi, mau dừng tay lại. Tổ mẫu tựa hồ nóng này truyền âm gắt, ta chỉ muốn tốt cho con, nếu còn diệt linh thức của ông ta, ta đành tự tuyệt trước. Vẻ mặt của bà hiện rõ nét kiên quyết, ngọc thủ để trên trước ngực. Tổ mẫu, con nghe lời người. Thần Nam lẽ nào không hiểu khổ tâm của bà, nhưng giờ hắn không diệt tam tổ, liệu đối phương có chịu bỏ qua? Hắn đã là hùng nhân thập ác bất xá, còn thoát được tội danh sao? Không thể nào để lại chút đường lùi để làm gì? Hắn tùy trượt triệt để diệt tam tổ, nhưng đã phá hết chiến hồn, lại dùng trảo miết vào linh thức. Thần gia tam tổ lúc bấy giờ đã gần như bị phế. Nếu muốn khôi phục công lực, không biết cần bao nhiêu năm mới xong. Thần lão đại đích xác là một nhân vật vô cùng đáng sợ, lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra. Nhị tổ lại lộ rõ vẻ cuồng bạo. Đợi ta xuất thủ hay người tự tuyệt đây? Thần đạo đại tiến lên, lão không cần phải e dè gì nữa. Nhu nhược tư tuyệt ư? Không phải thần nam ta chỉ có thể chiến tử sao? Hắn ta cầm phương thiên hỏa kích, tan thành gầm lên. Bao nhiêu năm nay, các ngươi không làm gì được phụ thân ta. Hôm nay, ta quyết chiến tử cùng các ngươi. Lão sứ, ngại gì miệng giếng, đại tướng tránh sao khỏi chiến trận. Đó là số mệnh, con đường của cường giả quy về chiến tử. Thần nam nghênh ngang đối diện với thần lão đại. Ta không làm gì được phụ thân ngươi ư? Nhắc đến chuyện này, thần đạo đại có vẻ phì thường kích động, cuối cùng cũng lộ ra nội ý. Hắn bị chúng ta đánh tan vô số lần, nhưng sinh lực cực mạnh, công phu chạy trốn quá cao nên thoát được đấy. Thần Nam biết lời thần lão đại là thật, phụ thân của hắn, thần mà lượng phân, vĩnh hằng bất diệt, có lẽ vì nguyên nhân đó mà tránh thoát trù sát khỏi tay mấy vị lão tổ. Thần lão đại khôi phục bình tĩnh rất nhanh, vùng ma trảo khổng lồ chụp lấy thần Nam. Thân kích dài ngàn trượng tỏa ra quang mang vạn trượng bổ vào cự trảo. Choang một tiếng kim thuộc va vào nhau choang choạng vang khắp chân trời, bên ngoài Hoàng Kim Trung liên tục rung lên. Thần lão đại không mảy may lay động, thần nam bị văng đi, phương thiên hỏa kích trong tay vỡ tan, bắt đầu từ phần lưỡi lan dần xuống dưới cán, toàn thân kích tan nát. Thần lão đại quả thật là vô cùng đáng sợ. Thần nam chưa từng coi thường vị thần gia đại tổ này. Hắn ta cho rằng lão không kém hơn ma chủ, còn lợi hại hơn cả thần gia bát hồn. Tuy rằng tư chất của lão ta không bằng bát hồn, nhưng đã tu luyện rất nhiều năm tháng, lại tham dự cả trận thái cổ đại chiến thảm liệt. Lão được coi là một trong những siêu cấp cường giả ít có trong thiên địa, luôn duy trì được cảnh giới đỉnh cao, thực lực không thể dò nổi. Kết thúc thôi. Tần lão đại bình tĩnh nói xong, lại chậm rãi giơ tay lên. Ta không còn sợ sống chết nữa, có chết thì cũng phải đánh tan hồn lực, không để lại cho các ngươi. Thần Nam biết rõ không địch nổi, nhưng chiến ý vẫn ngồn ngụt. Choang một tiếng, Hoàng Kim Trung vang động, tổ mẫu hắn đập đầu vào chuông, thê thảm gào lên. Cầu xin lão tổ, con không muốn mất nốt người thân nhất thứ ba. Đại tổ hừ lạnh, Kim Trung mãnh liệt rung lên, thân thể tổ mẫu thần Nam bị hất đi ngàn trượng, liên tục phun máu. Nhưng bà vẫn cố lắc lư đứng dậy, bò qua không trùng tiến tới. Lặp lại câu vừa rồi, thần tình vô cùng bi thiết. Lòng của thần nam như rào cắt, không biết nói gì, chỉ đành công kích. Ta cho người xem thần gia tuyệt học chân chính. Đại tổ hừ lạnh, thò cự trảo ra, hóa thành hùng ma khổng lồ, toàn nuốt gọn thần nam. Thần nam chiến ý sung thiên, gầm lên thề đường. Đột lên tấm thần bất tử của ta, hòa tan bất diệt hồn, dòng chiến huyết chảy ra. tiếng hú vang trời, lời lẽ hùng hồn, chiến ý cao vút, nhưng con cháu thần gia tụ tập ngoài xa lại cảm giác nỗi niềm thê lương, ai nấy chăm chú vào tấm thân và chiến hồn rừng rực cháy trong hoàng kim trung. Hôm nay ta trả lại xương máu cho thần gia, phương thiên họa kích tàn nát, tấm thân và chiến hồn của thần nam rừng rực cháy, quả như hắn nói, chiến huyết thấm vào ngoài làn da, khắp trời đỏ rực. Chết ta cũng không lưu lại hồn lực cho các ngươi, dùng sinh mệnh đấu với các ngươi một phen. Thần nam cầm vang trong đàn máu lửa, sinh mệnh chi quang được châm ngòi, dấy lên linh lực khắp trời đất lao vào đại tổ. Thần sắc đại tổ lần đầu tiên biến hẳn, ầm một tiếng, thần nam đốt cháy sinh mệnh đập vào đại tổ, hoàng kim trung lắc lư phảng phất tàn vỡ đến nơi. Đại tổ bị hất bay đi, huyết quang rợp trời, chiến hồn chỉ hỏa ngùn ngụt, thân thể tan nát của thần nam được sinh mệnh chỉ quang bao phủ, lay động cả hoàng kim trung đập vào nguyệt lượng. Tí tổ hay giết các người có tác dụng gì, hôm nay đốt sạch linh hồn và máu để cho viễn tổ cùng với ta mà hủy diệt thôi. Lúc bây giờ, huyết quang và chiến hồn chỉ hỏa rợp trời, linh hồn và thân thể cháy rừng rực, chiến huyết sôi lên, hóa thành sinh mệnh chỉ quang sáng chói, chiếu rọi vùng trời. Thần nam kéo theo hoàng kim trung, khí thế thôn sơn hà lao vào ma ảnh trên nguyệt lượng. Sinh mệnh chỉ hỏa sáng lên, linh hồn chỉ hỏa cháy lên bùng bùng. Trong thời khắc bi tráng nhất, tiếng trống của thần nam vang khắp tam giới. Tàn phá thế giới, thiên giới, nhân gian đều nghe thấy tiếng gầm, đốt cháy linh hồn cùng máu của ta, hủy diệt theo viễn tổ. Giết, giết! Thần lão đại cảm giác vô cùng phẫn nộ, điên cuồng công kích sinh mệnh chỉ quang định ngăn cản. Thần lão đại thật là đáng sợ, hùng diễm ngút trời, vô tận ma quang vùi lấp sinh mệnh chi quang, ánh sáng chói lọi tắt ngúm. Nhưng trong lúc tất cả ảm đạm đi, thần nam lại gầm vang, hào quang sáng bừng đầy lùi tử vong ma quang. Hoàng kim trung xuất hiện những vết nứt như sứ rạn, đoạn vang lên tiếng nứt vỡ. Trong hoàng kim trung, năng lượng nguyên bản điên cuồng tràn ra như sóng đồng hải vỗ bờ, năng lượng quét qua thiên địa. Thần nam như phượng hoàng từ đống lửa sống lại, kéo theo cơn bão lao vào ma ảnh vạn trượng. Xoẹt một tiếng, chân trời xuất hiện khe nứt hỗn độn, bị năng lượng cuồng bạo oanh kích, lại tiếp tục nứt vỡ. Thiên địa lay động, thời khắc thế gian sụp đổ cơ hồ đang tới. Hắn ta muốn cùng hủy diệt với viễn tổ, sức mạnh bản nguyên của thời không phát huy tới cực hạn. Dù thần đạo đại tù vì kình thiên, chấn cổ thước kim cũng có lòng ngăn nổi thần nam đang phát cuồng. Lúc này hắn chỉ còn niềm tin quyết hủy diệt được vạn ma chỉ nguyên. A! À, thần nam ủy động tam giới, thế làn khắp chín tầng trời, rơi lên vũ số hào quang sáng rực đập vào ma ảnh. Tổ ma gầm vang lục giới, thần tổ tan hồn tựa hồ có đôi chút ý thức, phát ra vô tận ma khí, từng nguyệt lượng truyền đến tận thiên giới, thiên địa tối tăm, cả thế giới chìm trong sự hắc ám. Trên nguyệt lượng ánh lên đôi tròng mắt xanh biếc to lớn như hai cặp mặt hồ sâu thẳm. Viễn tổ từ từ mở mắt, ma quang quét qua chân trời, hư không tan tành, từng khe nứt hỗn độn trải ra các nơi trên thiên giới. Đồng thời, viễn tổ thống khổ lắc lư ma thể, thiên địa trùng chuyển, không gian quanh nguyệt lượng bị hủy diệt, hóa thành sự hỗn độn. Ở ngực viễn tổ, sinh mệnh chi quang cháy sáng tựa hồ sắp phá tan thân thể của lão. Giết! Thần lão đại lao vào lồng ngực của viễn tổ, quát vọng ra, viễn tổ chưa hoàn toàn tỉnh lại, mau bảo vệ người. Nhị tổ theo lão vào, còn tứ tổ và ngũ tổ nghe lệnh tăng tốc, nhưng tất cả đã muộn, ngực của viễn tổ bị sinh mệnh chi quang xé nát, máu và linh hồn của thần nam như thiên đao sắc lẹm hủy diệt mọi ngàn trở, hồn phách của viễn tổ bị đào một hốc lớn. Thần lão đại đuổi tới, dùng hủy diệt chi quang bao phủ thần nam cùng đàn sinh mệnh chi quang đang ảm đạm dần. Ta xem người còn chạy đi đâu, tên tiểu bối đáng chết, ta đốt hết linh lực cũng không chịu phụng hiến cho viễn tổ. Thần lão đại ngửa mặt gầm vang, đoạn cất giọng lạnh tanh, người hủy diệt rồi sẽ để nhi tử và nữ nhi của người thay thế, sẽ có lúc phụ thần người tới, ta đợi hắn lâu rồi, nhưng không ngờ hắn không vội đến cứu người. Sinh mệnh chi quang của thần nam sắp phá diệt, cất giọng vô cùng hừ nhược, người quá tự phụ. Không phải ai cũng coi việc của thần gia là đại sự, tại thời khắc lục đạo hủy diệt, thái cổ chư thần sẽ quay lại, họ có việc trọng yếu hơn cần thực hiện, ta chỉ dựa vào bản thân, chết thì chết, không có gì ân hận. Linh quang của hắn dần tan ra, viễn tổ tựa hồ tỉnh lại, cuồng khiếu chấn thiên, uy lực bùng phát, bọn thần lão đại cũng bị hất bay đi. Cùng lúc, thần Ma Đồ vẫn giới bị thần tổ từ thể nội thần Nam bay ra, hắn ngăn cách với viễn tổ. Hai mắt của thần lão đại xạ ra ánh quang, từ phía trước viễn tổ lão bổ vào thần Nam, thần Ma Đồ như một tầm tuận bài khổng lồ đã đập mạnh tới, ầm một tiếng, thần đạo đại bị hất văng đi. Thần tổ không hiểu do ý thức hay bản năng sai khiến mà ma trảo che kín đất trời chụp lấy thần Nam và Thái Cực Đồ. Thần Ma Đồ điên cuồng quay tít, sinh mệnh chi quang của thần Nam hình như bị kích phát hùng tính, hỏa diễm sắp tắt lại cháy bùng lên. À, sao lại thế này? Thần lão đại lần đầu tiên gầm lên kinh hãi, không hiểu vì sao linh hồn chi quang của thần Nam càng lúc càng sáng, viễn tổ không hút nổi linh lực tàn dư của hắn, ngược lại bị hắn nuốt chửng ma trảo và hồn lực. Xảy ra chuyện gì, sao lại thế này? Nhị tổ cùng kinh hãi gầm lên. Không hiểu từ bao giờ, mấy gốc dây mây xanh biếc từ thần Ma Đồ chui ra, thần quang sáng rực bao phủ một nam tử giống hệt thần Nam từ trong Thái Cực Đồ rơi xuống, như quả chín đến lúc bị rụng, dây mây kỳ dị kết thành một thần Nam khác. Ầm một tiếng, bên ngoài bàn tay thần Nam sáng rực sinh mệnh chi quang, thoáng chốc đốt trụi dây mây, thần Nam từ thần Ma Đồ rơi ra bị chấn tan, hóa thành điểm điểm quang mang tan vào linh hồn chi hỏa rực cháy, trên hồn chi quang nóng bỏng càng lúc càng sáng hơn. Thế nhưng mớ thần hỏa này không hề tắt, không đốt cháy sinh mệnh chi năng mà hút lấy hồn lực của viễn tổ. Chuyện này thần Nam cũng không hiểu, hắn ta chỉ biết thần Nam thứ hai bị dây mây bao phủ xuất sinh từ sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng trước đây không rõ lai lịch, không ngờ lúc y tự hủy lại cứu tính mệnh của mình, hơn nữa còn hút hồn lực của viễn tổ. Tự hồ không phải y cố ý thành toán viễn tổ, mà do bản năng hút lấy bát phương linh khí. Có điều hồn lực của viễn tổ dày đặc, đương nhiên trở thành đối tượng bị hút. Sinh mệnh chi hỏa ngày càng sáng hơn, lúc này hắn thật sự hiểu được ý nghĩa chân chính của dục hỏa trùng sinh. Cơ thể đã bị hủy diệt, tái tạo ngay trong ma trảo của viễn tổ. Những gì cần thiết đều lấy từ não cả. Điên cuồng hút lấy hồn lực, thần lão đại và thần lão nhị gần như phát cuồng. Vạn trượng chiến hồn chi hỏa cháy rực, thần Nam lao vào thể nội của viễn tổ. Tất cả đã tan nát lại được tái sinh, đồng thời hắn hiểu được lai lịch của thần Nam trong dây mây. Thần Nam đó khi tan tành lại dung nhập vào bản thể, không còn tình cảm gì ngoài một tiểu đoạn ký ức. Đó là một nửa linh căn của hắn. Vạn năm trước, hắn được người ta chôn trong thần Ma Lăng Viên. Nửa linh căn này do thần bí nhân rút từ thể nội của hắn ra, sợ trong quá trình hắn sống lại bị sức mạnh vù danh hủy diệt nên lưu lại một nửa hỏa chủng phục vụ. Tinh thần chỉ lực của thiên địa, tinh hoa của sinh mệnh nguyên tuyển ngừng tụ qua vạn năm mà hạt giống linh hồn này ngầm trong đỉnh tuyển. Thần Nam hồi lâu không nói gì, hắn mất hết một vạn năm ư? Không, một nửa linh căn đã thăng hoa trong thời gian đó. Bây giờ song linh hợp nhất, ý nghĩa chân chính của dục hỏa trùng sinh là như thế. Cơ thể và chiến hồn được tái tạo, hắn cảm giác được sức mạnh chưa từng có, dùng hồn lực của viễn tổ bổ sung tôi luyện bất diệt chỉ thể mới, niết bàn trùng sinh. Gào, thần Nam ngửa mặt gầm vang, sống lại trong thân thể viễn tổ. Thái cực thần Ba Độ quay tít quanh hắn, ngăn bọn thần lão đại và nhị tổ. Hai mắt của thần lão đại đỏ lòm như máu, mái tóc dựng đứng, cơ hồ phát cuồng, vẻ lạnh tĩnh trước kia tàn biến. Chiến hồn chỉ lực của viễn tổ sao lại thành toàn cho tên hậu bối này? Giết thôi, lão ta gầm vang, giết hắn cho ta. Viễn tổ, người mau tỉnh lại. Nhị tổ điên cuồng gầm lên, viễn tổ, người mau tỉnh lại đi. Hai mắt của viễn tổ tuy mở ra nhưng hình như thiếu đi linh trí, chưa đạt đến điều kiện tỉnh lại. Thần Nam biến hóa trong lúc tuyệt vọng, sống lại trong tư cảnh. Chiến hồn chi quang sáng loạt thiên địa, cháy lên trong thân thể viễn tổ. Thân thể của hắn mới sinh ra, cơ hồ phá tan thân thể của viễn tổ như phá kén. Con cháu thần gia, quan chiến ngoài xa ngơ ngẩn, trùng sinh kiểu đó là như thế nào? Lẽ nào việc viễn tổ sống lại chỉ là lời đồn, hậu nhân sẽ mượn viễn tổ chi thể để mà trùng sinh? Thần lão đại khiếu chấn thiên, dùng thông thiên đại pháp lực chiều hồn tụ phách, thiên địa vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, tụ tập vô số chiến hồn. Thần đạo đại quả là đáng sợ, lão phá tan mọi bộ huyệt của các bậc tiên nhân hiền nhân của thần gia, tan hồn của mọi tộc nhân đã chết bị ngừng tụ lại. Lúc này lão như cái thế ma vương, sử dụng mọi cấm kỵ thủ đoạn đẩy hết chiến hồn tan nát vào thần gia viễn tổ. Viễn tổ, mau tỉnh lại! Mái tóc tung bay cuồng loạn, ngẩng lên gầm vang. Toàn bộ hồn phách nhập vào thể nội của viễn tổ, hai mắt của lão quả nhiên lóe lên hào quang. Chưa đủ, Thần lão đại gầm lên điên cuồng, vô tận tử quang trải ra tinh không, thi triển cấm kỵ đại thần thông nghịch thiên. Lão ngưng tụ linh hồn vỡ nát của tam tổ, đồng thời ma trảo đáng sợ kéo linh thức tam tổ lại. Đại tổ, linh thức tam tổ rung động, hoảng sợ nhìn đại tổ đang lộ vẻ lạnh ác. Để viện tổ quay về, người hy sinh cho gia tộc. Đoạn thần lão đại xuất ra tuyệt diệt thủ, đẩy tàn linh và toái hồn của tam tổ vào thể nội viện tổ. Viện tổ ngẩng đầu lên gầm vang, dòng mục âm u sáng chói hảo quang sinh động, tựa hồ thật sự sống lại. Thần nam với trùng sinh không hút được sức mạnh của viện tổ nữa, mà thần ma đồ bị khốn trong thần thể của viện tổ. Hay lắm, thấy tất cả nghịch chuyển, thần lão đại cười lên điên cuồng, nhị tổ đứng bên vô cùng rúng động. Nhưng vẫn chưa đủ, thần lão đại nói ra câu này khiến người thần gia đều biến sắc. Một quang âm u nhìn vào tứ tổ lạnh lùng nói, viện tổ cần ngươi để trở về. Tứ tổ không kịp nói gì, tử vong chi quang hùng hồn chụp xuống tứ tổ. Trong lúc bất ngờ, ông ta muốn tránh sang nhưng sau cùng lại buông xuôi. Thần nam ở trong thân thể viện tổ nhìn thấy tất cả, gầm lên phẫn hận, chuẩn bị phá tan để xông ra. Ngũ tổ bị thương cực độ, trơ mắt nhìn tứ tổ bị chấn nát nhập vào viện tổ chiến hồn, tiếng gầm vang vọng khắp lục giới, thần gia viện tổ từ từ tỉnh lại. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.